Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 246, hoa văn chồng chất. Toàn bộ nghệ thuật quán ồn ào thanh âm nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người tại đối cái này phụ trung trần tâm như soi mói. Không thể không nói, nàng xác thực câu lên rất nhiều người hứng thú. Phụ trung cũng dám đem nàng một người ném ở trên võ đài. Chắc hẳn nhất định là có chỗ hơn người. Tạo ảnh được Tần Phi quần áo, thoải mái hơn. Giờ phút này vậy rất yên tĩnh nhìn xem nàng. Nữ nhân giác quan thứ 6 tại nói cho nàng. Đây là một cái không thể khinh thường đối thủ. Chanh chanh róc rách, đinh đinh thùng thùng, chấm ngoặc kép, trần tâm như tay trắng nhổ đạn. Thong dong trang nhã, từng tiếng tươi mát âm phù từ đầu ngón tay phun ra. Lạnh lạnh, xuyên qua thời không, trong nháy mắt đem ồn ào đô thị, đưa vào yên tĩnh sơn cốc. Đàn tranh thanh âm như cao sơn lưu thủy đồng dạng thanh thúy thanh lịch. Càng như giang hà đồng dạng thanh tịnh lưu ly. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm làm cho người nhớ lại sơn cốc kia u lan. Cao cổ thanh âm lại phảng phất ngự phong tại cái kia thải vân lúc. Thanh âm này, tuyệt không thể tả a. Trách không được nghe nói người. Đàn tranh là nhạc cụ dân gian chi vương. Quả nhiên danh bất hư truyền. Người mặc nhạt lụa trắng áo trần tâm như. Đơn giản lại không mất phong nhã. Lịch sự tao nhã ngọc nhan bên trên thường vẽ lấy thanh đạm mai hoa trang. Khác biệt ly thanh lệ gương mặt bên trên bởi vì chuyên chú mà mê người. Tần Phi đánh chết đều không nghĩ tới cái này trần tâm như còn có ngón này. Hạ bút thành văn, kỹ nghệ cao siêu, hẳn là gầy rất nhiều năm. Trần tâm như diễn tấu hoàn tất, khom người thở dài, biểu thị cảm tạ, thong dong rút lui. Người xem say mê nó bên trong, vẫn chưa thỏa mãn, mấy cái ngồi tại đài chủ tịch lãnh đạo đều là gật đầu, biểu thị tán thưởng, khắc sâu ấn tượng, phía dưới cho mời Long Hoài Tam Trung Tương Thanh xã mang đến cho ta một đoạn bản gốc Tương Thanh. Biểu diễn, không giống nhau Tam Trung, tiếng vỗ tay cho mời, cái này Lưu Hải Lộ giới thiệu chương trình thật sự là đơn giản lại dễ chịu. Không giống cái này Diệp Văn lải nhải cả ngày. Còn muốn cố ý biểu hiện một chút mình. Long Hoài Tam Trung một đoạn này Tương Thanh biểu diễn. Liền tương đối kéo sụp đổ. Các loại cưỡng ép hài hước. Đơn giản không có chút nào cười điểm. Đám người rất phối hợp xấu hổ cười một cái. Sau đó làm theo phép đập mấy lần tay liền bị bọn hắn đưa xuống đài. Đêm nay hội tiết mục cao mở thấp đi. Xuống tới ra sân đủ loại kiểu dáng. Đơn giản liền là cay con mắt, không có cách nào nhìn, để cho người ta hoài nghi đêm nay hội môn hạm là thấp như vậy. Tỉ như tập đẹp trung học liền có mấy cái bắt trước quan công đùa nghịch đại đao. Không cẩn thận liền chặt đến mình, đau đến oa oa oa gọi, kém chút đưa đi bệnh viện. Long Hoài Tứ Trung lại có một cái ma pháp sư học Lưu Khiêm biểu diễn ma thuật. Tại chỗ liền thất bại để lộ, để cho người ta hư thanh một mảnh. Bất quá vậy có mấy cái làm cho người vô án tán dương tiết mục. Tỉ như Long Hoài Thực Trung mấy cái đồng học, biểu diễn một cái tạp kỹ, tay không bổ gạch, ngực nát tảng đá lớn, không có chút nào chơi hư. Tạch tạch tạch, Tần Phi dùng hỏa nhãn kim tinh, nhìn thoáng qua bọn hắn. Biểu hiện bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều đả thương. Đây cũng quá liều mạng a. Tần Phi lại liếc mắt nhìn phía trước Tào Ảnh. Nàng biểu lộ càng ngày càng khẩn trương. Kế tiếp tiết mục chính là các nàng. Tần Phi nghĩ nghĩ, đột nhiên có một ý kiến. Đứng dậy chen ra ngoài. Tần Phi ngươi lại muốn đi cái nào? Không nên chạy loạn. Dư lão hổ không biết lúc nào đến đây. Lạnh lùng nhìn xem Tần Phi nói ra. Lão sư, ta đi một chuyến nhà vệ sinh. Người có ba gấp A, đi nhanh về nhanh. Từ khi Tần Phi cầm toàn lớp hạng 2 về sau. Dư lão hổ cơ bản đối Tần Phi là nuôi thả trạng thái. Xa cách, Tần Phi tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Dĩ nhiên không phải đi nhà xí. Các bạn học, mời các ngươi chuẩn bị kỹ càng các ngươi hai tay. Thanh các ngươi một chút cuống họng. Phía dưới để cho chúng ta dùng cực kỳ nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét. Mời ra từ Tạo Ảnh đồng học dẫn đầu Long Hoài Nhất Trung Vũ Đạo Đoàn. Cho chúng ta mang đến cổ điển múa Minh Nguyệt Kỳ thì hữu. Lưu Hải Lộ bởi vì muốn làm người chủ trì, cho nên liền không có tham gia lần này vũ đạo. Bất quá nàng dù sao thân là vũ đạo đoàn một thành viên, vẫn là vô cùng kích động. Giới thiệu thời điểm cũng là kích tình bành trướng, hoàn toàn không giống. A a a, nhất trung, nhất trung, nhất trung học sinh rốt cục đợi đến mình vũ đạo đội ra sân. Nhao nhao lấy ra lớn nhất nhiệt tình, đưa cho nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Trường học khác người cũng đều nhao nhao giữ vững tinh thần đến. Kéo dài cái cổ, ngẩng đầu lên sọ, muốn xem thật kỹ một chút cái gọi là Long Hòa nhất trung vũ đạo đội đến cùng là thế nào. Chủ yếu là muốn nhìn một chút có cái gì xấu mặt tài liệu, có thể đem ra chế giễu một phen. Rất rõ ràng, Tạo Ảnh các nàng không có cho bọn hắn cơ hội này. Vừa ra trận, liền dùng sức mạnh đại khí trận tiên cáo các nàng mới là cái này sân khấu tuyệt đối vương giả. Các nàng ánh mắt cùng động tác vừa ra tới, liền nhất định, đêm nay, các nàng mới là nhân vật chính. Các nàng đều thân mang màu xanh nhạt váy dài, trước ngực là rộng phiến màu vàng nhạt gấm vóc quấn ngực. Ngay từ đầu thân thể chậm rãi chuyển động độ dài váy tản ra, giơ tay nhấc chân như gió Phật dương liễu dáng vẻ thướt tha mềm mại. Thật đẹp a, đám người không khỏi kinh hô. Một hồi, đội hình biến hóa, động tác độ khó bắt đầu tăng lớn. Khởi, thừa, chuyển, hợp chỉ gặp, càng ngày càng nghiêm trọng. Chậm rãi toàn bộ vũ đạo đi tới sao sao bộ phận. Nói tưởng niệm, nói nỗi nhớ quê, nhảy múa làm thanh ảnh. Gì giống như ở nhân gian. Cái này phảng phất thật không phải là người ở giữa, mà là tiên cảnh. Đây là một quần tiên tử tại uyển chuyển nhảy múa. Chủ múa Tạo Ảnh giống như đích tiên phong thái chắc tuyệt khuynh quốc khuynh thành mặt. Giống như rơi phàm trần lây dính từng tia trần duyên tiên tử. Để ở đây tất cả nam tử đột nhiên mất hồn phách. Vừa rồi những cái kia ôm chế diễu tâm tính xem kịch người, chậm rãi liền biến thành thưởng thức. Cái này Long Hòa nhất trung liền là Long Hòa nhất trung. Cái này một chi vũ đạo thuộc về đêm nay tốt nhất. Phụ trung trần tâm như vậy từ bản thân tú tóc, nhíu mày, không nghĩ tới, cái này Long Hòa nhất trung, vậy có vũ đạo xuất chúng như thế kinh diễm nữ tử. Với lại ngoại hình vẫn không hư mình, thật là khiến người kinh ngạc. Ha ha, đây là bị A Miêu A Cẩu khen hơn nhiều. Có chút mất phương hướng, còn có so ngươi càng đẹp mắt, ngươi không biết mà thôi. Giờ phút này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ai cũng không nguyện ý nói nhiều một câu, thậm chí đều không giống nhiều nháy một lần con mắt, sợ bỏ qua cái gì mỹ hảo trong nháy mắt. Ai ai, Đường huynh, Đông Qua, Ngưu ca, Dã ca, Long huynh, Kiệt quan, các ngươi đến giúp đỡ chút, một cái cầm một đóa hoa a. Chấm ngoặc kép, Tần Phi không biết cho tới bây giờ mạo trở về, thở hồng hộc, trên tay là một bó to hoa. Cũng không biết hắn từ chỗ nào làm ra. Làm gì? Ý gì? Đường Uy Nhĩ mờ mịt hỏi. Những người khác vậy nghi hoặc ngẩng đầu. Tặng hoa a, chúng ta Long Hòa nhất trung vũ đạo đoàn, làm sao không đến điểm mới mẻ đâu? Như vậy sao được a? Tần Phi cười nói. Đây là hắn vừa rồi nghĩ đến ý tưởng, liền là chờ Tạo Ảnh nhảy xong thời điểm, đi lên đưa nàng một đóa hoa, biểu thị một cái, ta đi. Tần Phi, có thể a, hiện tại như vậy trắng trợn, ta thích. Vương Kiệt Quan cười nói biểu thị ủng hộ. Sao sao ngươi, như thế hội chơi, ngươi đây là ý gì? Là để cho chúng ta đem hoa toàn bộ đưa cho Tạo Ảnh, vẫn là cùng một chỗ đưa cho những người khác a? Long Đằng Phi đã hỏi tới điểm mấu chốt. Toàn bộ đưa cho Tạo Ảnh a, đưa cho những người khác làm gì? Ta cùng các nàng lại không quen. Tần Phi mới mặc kệ những người khác liệt. Điêu, vậy chúng ta làm gì? Một mình ngươi đưa một chùm đi lên không phải tốt. Tăng Tử Ngưu không quá ưa thích dạng này sự tình. Giúp ta một chút nha. Ta một người đưa một chùm. Nhiều khó khăn nhìn a. Mọi người cùng nhau xông lên đi. Không ai đưa một đóa. Lúc này mới chơi vui a. Vậy đầy đủ rung động. Tần Phi giải thích nói. Vậy cũng không thể một người một đóa đi. Một người một chùm mới không sai biệt lắm. Quá mất mặt rồi. Đường Uy Nhĩ không biết hoa rất đắt. Không có tiền. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. mấy cái cùng phòng choáng váng. Khác chừng mắt, nhanh, còn có ai không có hoa? Đều cùng đi à, chờ một chút các nàng nhảy xong. Các ngươi liền cùng ta cùng tiến lên. Tần Phi sau khi nói xong, đem một bó hoa toàn bộ chia xong. Cơ hồ trong lớp tất cả nam sinh đều cầm một đóa hoa. Dư lão hổ nhìn thấy bọn hắn dạng này, muốn nói cái gì, nhưng là không nói, đoán chừng cũng không tốt ngăn trở. Rốt cục theo tạo ảnh một cái độ khó cao tại chỗ con quay xoay tròn. Đứng vững vàng, toàn bộ vũ đạo hạ màn, tiếng vỗ tay vang chấn ngay. Thật lâu không dứt, toàn đội đứng thành một loạt, đang chuẩn bị cúi đầu tạ lễ thời điểm. Tần Phi ra lệnh một tiếng, đoàn người, cùng tiến lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.